Chương 157, hắn chỉ muốn một lời giải thích, Linh Thứ vừa mới xuống núi, nhìn đến, liền vui vẻ, Mộ Hàn, lãnh Mộ Hàn từ trên ngựa bước xuống, đi tới gần, trong mắt đều là nhu sắc đang tan ra, đem Linh Thứ ôm chặt trong lòng, hít vào một hơi thật dài, hắn đã có một tháng không có ngửi được mùi hương của nàng, Linh Thứ nhìn thấy Mộ Hàn nở nụ cười ngọt ngào, ngọt từ tận tim lan đến miệng, dương mắt liền nhìn thấy không ít người quăng tới ánh mắt cười đùa. Linh Thứ không khỏi ho nhẹ một tiếng, đẩy đẩy lãnh Mộ Hàn, chúng ta nhanh đi về đi, ân, được, chúng ta về nhà, lãnh Mộ Hàn cũng nở nụ cười, hiếm thấy tiểu nữ nhân của hắn xấu hổ như vậy nha, lãnh Mộ Hàn cùng Linh Thứ một đường trò chuyện, mà phi mã tốc độ cũng rất nhanh, không bao lâu, hai người liền trở lại Thái Tử Phủ, Đào Chi nhìn thấy Linh Thứ vẻ mặt muốn nói gì đó, nhưng nhìn đến lãnh Mộ Hàn bên cạnh, dừng một chút, lời sắp sửa nói liền thu hồi lại, phúc phúc thân, Linh Thứ nhìn nàng một cái liền biết được nàng ta có việc muốn bẩm báo với mình, nhưng xem Mộ Hàn đang cao hứng, mà chính nàng cũng không muốn để chuyện khác quấy rối giờ khắc ấm áp này của bọn họ, liền cũng chỉ có đợi xử lý sau vậy, nhưng vào lúc này, quản gia chạy tới, Thái tử điện hạ, Mộ Dung công tử nói muốn gặp ngài, Linh Thứ nhìn lãnh Mộ Hàn sắc mặt dần lạnh xuống, đang suy nghĩ, một lát sau lôi kéo ống tay áo của hắn, chàng đi đi, có thể là có chuyện quan trọng, lãnh Mộ Hàn kéo lại Linh Thứ, đưa nàng ôm vào trong ngực, một tay trái nâng cầm nàng lên, có chút u oán nói, Linh Nhi thật sự nhẫn tâm khiến người ta quấy rối một khắc xuân tiêu của chúng ta sao, Linh Thứ mỉm cười, đẩy hắn một cái, được rồi, mau đi đi, chính sự quan trọng hơn, nhưng cùng với Linh Nhi cũng là chính sự nha, lãnh Mộ Hàn không ngại quản gia ở đây, giống như đứa bé bắt đầu tùy hứng lên. Quản gia nhìn đến mồ hôi đổ liên tục, rất muốn làm bộ không quen biết Thái tử Điện Hạ, Linh Thứ cười càng nhiều, thở dài ra liền không cho lãnh Mộ Hàn từ chối, ngoan, nghe lời, ta ở chỗ này chờ chàng, Mộ Dung sùng tỉnh, hắn đến thật là đúng lúc, hắn ta chắc là tính chính xác thời gian đi, tính nết của hắn ta nàng vẫn hơi hiểu biết, nếu như hắn cảm thấy nàng sẽ thương tổn Mộ Hàn, liền nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để Mộ Hàn rời xa nàng. Hắn hôm qua liền rời khỏi Thánh Linh Điện, không biết hắn có tìm Mộ Hàn, có nói hết cho Mộ Hàn mọi chuyện hay không, nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu như Mộ Hàn thật sự tin Mộ Dung sùng tỉnh, liệu rằng ngược lại tốt hơn một chút hay không nhỉ, nàng đại khái có thể đoán được lãnh Mạc Trần muốn làm gì, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều người phản đối nàng sẽ xuất hiện, người người đều sẽ dùng mọi cách diệt trừ nàng, nàng không biết mình sẽ như thế nào, nhưng khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Cho nên nàng trái lại hy vọng Mộ Hàn cứ hiểu lầm nàng, nếu như lại có thêm chút hận, một chút oán như vậy, có phải là có thể làm cho hắn không cần quan tâm an nguy của nàng nữa hay không, dù cho chỉ là tức giận nhất thời, chỉ cần chàng ấy đừng để cho bản thân chàng ấy cuốn vào trong đó, không liên lụy đến là được, có lẽ suy nghĩ này của nàng là quá ích kỷ với Mộ Hàn, nhưng nàng không muốn Mộ Hàn lại vì nàng mà mất đi tất cả, kiếp trước nợ Mộ Hàn quá nhiều rồi kiếp này hãy để nàng bảo vệ hắn. Dù cho hắn có hiểu lầm nàng đến cỡ nào, dù cho nàng có chết cũng sẽ bảo vệ hắn chu toàn. Linh Nhi, nàng làm sao vậy? Lãnh Mộ Hàn nhìn Linh Thứ thất thần, không khỏi lo lắng, nàng ở trước mặt hắn rất ít khi lại nghĩ chuyện khác, chẳng lẽ có tâm sự gì sao? Hả? Linh Thứ hoàn hồn, cười nói, không có chuyện gì, chàng vẫn là mau đi đi, vừa vặn ta cũng có chút mệt mỏi, muốn tắm một chút, được rồi, lãnh Mộ Hàn đáp ứng. Cúi đầu tựa ở bên tai Linh Thứ, nghiêm túc nói, tắm chậm một chút, đợi lát nữa ta cùng tắm, chờ ta, Linh Thứ mặt không khỏi đỏ lên, vốn là nhìn bộ dáng nghiêm túc của hắn còn tưởng rằng hắn muốn nói gì quan trọng, thật đúng là một chút cũng không đàng hoàng, lãnh Mộ Hàn nhìn Linh Thứ trừng hắn, nở nụ cười, kỳ thực có lúc trêu chọc tiểu nữ nhân của hắn một chút vẫn rất vui, mãi đến khi thân ảnh của lãnh Mộ Hàn biến mất ở Mai Uyển, Linh Thứ lúc này mới thu lại ý cười. Đi vào trong phòng, Đào Chi từ lâu chuẩn bị xong nước nóng, Linh Thứ đem chính mình ngâm vào trong nước, nói đi, chuyện gì, Đào Chi đến bên cạnh Linh Thứ giúp nàng lau nhẹ lên lưng, cung kính nói, là nhị hoàng tử truyền tin, nhị hoàng tử muốn ngài đem cái này để vào trong đồ ăn của Thái tử Điện Hạ, nói xong Đào Chi đem một cái lọ cẩn thận mà đưa tới, Linh Thứ nghe xong, nhìn chiếc lọ một hồi lâu mới tiếp nhận, đã đến trình độ này rồi sao, hoàng thượng gần đây thân thể thế nào? Đào Chi lắc lắc đầu, theo người của chúng ta báo cáo, bệnh tình của hoàng thượng thật không tốt, nói là nhiễm phong hàn, sau đó liền vẫn không có khỏi hẳn, bệnh tình còn có dấu hiệu tăng thêm, khả năng, thời gian không còn bao nhiêu, chẳng trách, Linh Thứ cầm chiếc lọ trong tay, hoàng thượng căn bản không phải bị phong hàn, là Lãnh Trạch Phong hạ độc hắn, nàng có phải là nên tìm một cơ hội tiến cung giúp hoàng thượng nhìn một chút không nhỉ, nói thế nào, hắn đối với Mộ Hàn cũng là không sai, Thiệu Lỗi đâu, Linh Thứ lại hỏi. Đào Chi từ phía sau lưng Linh Thứ đi tới, nửa ngồi nửa quỳ nói, chủ nhân, đây chính chuyện quan trọng mà Đào Chi muốn báo cáo, bất quá chúng ta vẫn chưa thể khẳng định, vì thế nên Thiệu Lỗi vẫn còn tiếp tục kiểm chứng. Nhìn dáng vẻ Đào Chi trầm trọng, Linh Thứ tâm cũng trầm trọng theo, là cái gì, tứ hoàng tử, Lãnh Mạc Trần, Đào Chi đầu tiên là nói tên, mà Linh Thứ vừa nghe cái tên này, tay run lên, suýt nửa chiếc lọ trong tay rơi xuống, hắn ta, tiếp tục. Linh Thứ trong lòng dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt, nàng vẫn cho rằng hắn là người không quá quan trọng, hoặc là nói, nàng giống như những người khác, đã sớm lãng quên người hoàng tử này, nhưng mà hiện tại nàng đột nhiên phát hiện, người này cũng không có như tưởng tượng của bọn họ đơn giản như vậy, thậm chí, hắn so với những hoàng tử khác còn khó đối phó hơn, nàng không thích loại lãnh đạm kia của hắn ta, Mộ Hàn cũng lãnh, nhưng mà trái tim của Mộ Hàn là ấm. Mà Lãnh Mặt Trần cho nàng cảm giác lại là, hắn không có tâm, một người không tâm, đây mới là đáng sợ nhất, chúng thuộc hạ tra được, hoàng thượng cho tứ hoàng một đội quân rất lớn mạnh, còn không chỉ những điều này, trong triều nhìn như không có người chống đỡ cho hắn, nhưng kỳ thực, không ít lão thần tự hồ trong bóng tối cùng hắn có lui tới, hơn nữa thật giống như cũng cùng hoàng thượng có quan hệ, bao gồm hắn đi Thánh Linh Điện, cũng là hoàng thượng sắp xếp, chỉ là vẫn không người lưu ý tứ hoàng, vì lẽ đó. Tin tức này đối với Linh Thứ mà nói là khiếp sợ, điều này đại biểu cái gì? Đầu tiên, hoàng thượng cũng không phải là thật sự chán ghét Lãnh Mặt Trần, che chở hắn như thế, bên ngoài lại tỏ ra căm ghét hắn, trăm phương ngàn kế là vì cái gì? Đáp án không cần nói cũng biết, Linh Thứ càng nghĩ, tâm liền càng lạnh, nhớ đến Mộ Hàn tâm càng lạnh hơn, nếu như nói, tỏ vẻ căm ghét là hoàng thượng cố ý bảo vệ, vậy thì, hắn ta sủng ái Mộ Hàn, lại là cái gì? Hắn ta, đây là đem Mộ Hàn đẩy lên đầu sóng ngọn gió, làm bia đỡ đạn cho người khác, Linh Thứ sắc mặt nháy mắt trắng bệch, tuy rằng Đào Chi nói còn không kiểm chứng, nhưng mà nghĩ đến lời nói của Lãnh Mặt Trần lúc đó, hắn nói nàng muốn cái gì hắn cũng có thể thỏa mãn nàng, trừ phi địa vị chí cao vô thượng, ai dám hứa hẹn như vậy, nàng vốn ban đầu không một chút nào hoài nghi hắn có tâm đoạt vị, mà sự tự tin của hắn, sợ chính là bắt nguồn từ chủ ý của Hoàng thượng. Không biết Mộ Hàn có biết những điều này hay không, nếu Mộ Hàn biết rồi, sẽ khổ sở thế nào đây, phụ hoàng cho tới nay hắn luôn kính yêu, người phụ thân mặt ngoài đối với hắn thương yêu vô cùng, chỉ coi hắn là làm bi đỡ, làm công cụ dùng để bảo vệ Lãnh Mạc Trần, Lãnh Long Tuyệt, Linh Thứ lạnh lùng ghi nhớ, hắn ta đáng chết, thiệt thòi nàng trước đó còn muốn cứu hắn, à, hắn nhất định không nghĩ tới, hắn trăm phương ngàn kế muốn để Mộ Hàn đấu với Lãnh Trạch Phong. Kết quả lại liên lụy tính mạng của chính mình, chỉ là Lãnh Mặt Trần, động cơ của hắn ta lại là cái gì, nếu hắn đã có hoàng thượng chống đỡ, chỉ cần hoàng thượng viết chiếu thư truyền ngôi, hắn liền có thể dễ dàng lật đổ Mộ Hàn, nếu có người phản đối, đã có chiếu thư hắn chính là danh chính ngôn thuận, cần gì phải làm cho nàng rời đi Mộ Hàn, nàng bất quá là nữ nhân, hắn có phải là quá để mắt nàng rồi hay không, Linh Thứ đương nhiên sẽ không biết. Lãnh Mặt Trần đoạt vị bất quá là bởi vì sự thù hận trong lòng, hắn muốn, bất quá là muốn những cái được gọi là huynh đệ cũng phải giống hắn nếm trải mùi vị thống khổ thôi, bọn họ càng là quan tâm cái gì, hắn liền càng muốn cho bọn họ mất đi cái đó, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Linh Thứ nhanh chóng đem chiếc lọ thu vào không gian, trong lòng đã có kế hoạch, Lãnh Mộ Hàn đi tới trong phòng, nhiệt khí đem khuôn mặt Linh Thứ hun đến ửng hồng, nhìn qua cực kỳ mê người. Vốn sắc mặt không tốt dần dần cũng đã có chút máu, phất tay để Đào Chi đi xuống, Đào Chi phúc thân cáo lui, Đào Chi vừa đi Lãnh Mộ Hàn liền cởi bỏ đi quần áo, tuy rằng Linh Thứ từng nhìn qua thân thể của Mộ Hàn, nhưng mà hắn như vậy ở trước mắt của nàng cởi quần áo, đúng là lần đầu tiên, bồn tắm lại thấp, Lãnh Mộ Hàn đứng, Linh Thứ vừa nhấc mắt lên, đầu tiên nhìn thấy chính là hạ thân của hắn, đây cũng quá xấu hổ rồi có được không, thật là... Linh Thứ nuốt nước miếng dời tầm mắt qua chỗ khác, không dám nhìn nữa, mặt càng là đỏ đến mức không thể lại đỏ hơn, Lãnh Mộ Hàn đem vẻ mặt của Linh Thứ nhìn hết ở trong mắt, ôn nhu nở nụ cười, phối hợp gương mặt yêu nghiệt, nhìn qua có chút tà mị, hắn chính là cực kỳ thích vẻ ngượng ngùng của nàng, đi tới, Lãnh Mộ Hàn đứng ở trước bồn tắm, đem Linh Thứ mặc đối diện chính mình, hơi cúi người xuống, lời mềm nhẹ càng làm cho mặt Hồng tim đập mạnh. Linh Nhi, không nhìn Tiểu Mộ Hàn sao? Hắn nói hắn rất nhớ nàng. Linh Thứ nhìn hắn gần trong gang tấc, vốn là mặt đã hồng thấu càng nóng rực lên, bất quá một câu Tiểu Mộ Hàn đúng là nhắc nhở Linh Thứ, giờ khắc này trong bụng của nàng thật là có Tiểu Mộ Hàn đó, chỉ là, Linh Thứ há miệng, mộ, hả, cái gì? Lãnh Mộ Hàn nhìn chằm chằm Linh Thứ, như muốn nuốt nàng vào bụng, thấy Linh Thứ muốn nói gì đó liền dừng lại hỏi, không, không có gì, không, nàng hiện tại không thể nói cho Mộ Hàn biết được. Tình cảnh của nàng bây giờ quá nguy hiểm, sắp sửa xảy ra chuyện gì nàng cũng không thể nào đoán trước, nếu như, nàng là nói nếu như nàng có vạn nhất gì xảy ra, Mộ Hàn nhất định rất khó chịu đựng, nhưng nếu như lại cho hắn biết nàng mang thai hài tử của hắn, nàng không dám tưởng tượng Mộ Hàn sẽ làm sao, đây đối với hắn đã kích quá lớn, nàng ngày hôm nay là lạ. Lãnh Mộ Hàn nhìn Linh Thứ nghiêm túc nói, hắn không tin lời Sùng Tĩnh nói. Nhưng mà từ lúc cách biệt một tháng này Linh Nhi trở lại tự hồ thật sự có thay đổi, trở nên có tâm sự nhiều hơn, dĩ vãng nàng có chuyện gì, tuy không có chủ động giải thích, nhưng sẽ không có ẩn giấu, mà bây giờ, hắn tự hồ cảm thấy nàng đang ẩn giấu cái gì đó, nàng đến cùng đang che giấu việc gì, giữa bọn họ chẳng lẽ còn có cái gì không thể nói sao. Lãnh Mộ Hàn đè xuống nỗi thất lạc trong mắt, cũng bước vào thùng tắm vào trong nước, ôm lấy Linh Thứ, có phải là phát sinh chuyện gì rồi đúng không? Linh Thứ ngẩn ra, lại không có mở miệng, hay là, đây là một cơ hội, Sùng Tĩnh nói với ta, hắn nhìn thấy nàng với Nam Cung Mặc ở cùng nhau. Lãnh Mộ Hàn nhìn chằm chằm Linh Thứ, hắn biết, trong này nhất định có hiểu lầm gì đó, chỉ là vấn đề này đến cùng là như thế nào hắn cũng không biết, hắn hy vọng Linh Thứ nói cho hắn, bọn họ là phu thê, như vậy vẫn đoán không ra ý nghĩ của nàng thật sự để hắn rất vô lực, tuy rằng hắn tin tưởng nàng. Nhưng mà không có nghĩa là hắn không quan tâm nào một chút. Linh Thứ con ngươi lóe lên, không có dáng vẻ muốn giải thích. Ừ, Lãnh Mộ Hàn hơi ninh mi, nhưng rất bình tĩnh nói. Hắn nói, nàng là vì Lãnh Trạch Phong mới gả cho ta, đến bên cạnh ta là vì hại ta. Hắn cố ý đem những lời này nói ra, chỉ là muốn được một lời giải thích, một lời thẳng thắn của nàng. Linh Thứ nở nụ cười, dường như cố ý câu dẫn hắn, hai tay ôm lấy cổ Lãnh Mộ Hàn, quyến rũ nói. Nếu như, ta đúng là đến hại chàng, chàng sẽ giết ta sao? Sẽ không. Lãnh Mộ Hàn không hề nghĩ ngợi liền đáp, Linh Thứ không một chút nào bất ngờ hắn trả lời, kiếp trước nàng sẽ hoài nghi Lãnh Mộ Hàn yêu, nhưng khi hắn uống hết bát độc dược kia sau, nàng liền biết, hắn nói chính là thật sự, hắn thật sự yêu nàng, yêu đến, thà rằng người chết là chính mình, cũng sẽ không muốn làm thương tổn nàng một phân một hào nào, dù cho, nàng muốn giết hắn. Linh Thứ cười đến càng thêm quyến rũ, tiến đến bên tai Lãnh Mộ Hàn, đây chính là chàng nói, chàng phải nhớ kỹ chàng hứa hẹn đó. Lãnh Mộ Hàn không rõ, nếu như không phải hắn tin tưởng nàng, hắn đều cơ hồ cho rằng nàng nói lời này là bởi vì nàng thật sự muốn hại hắn, nhưng rõ ràng nàng sẽ không làm như vậy, nàng đây là ý gì, nàng vì sao không giải thích, vì sao còn muốn cố ý nói ra để làm hắn hiểu lầm, nàng đến cùng đang giấu giếm chuyện gì, hay có lẽ nói, nàng nghĩ làm cái gì? Lãnh Mộ Hàn trong ánh mắt lộ ra một chút bi thương, Linh Thứ nhìn đến trong lòng rất đau, nhưng cũng chỉ thể làm bộ như không nhìn thấy, ôm lấy Lãnh Mộ Hàn, nhẹ giọng tiếp tục nói, Mộ Hàn, nếu như, ta ngày nào đó làm chuyện có lỗi với chàng, chàng sẽ tha thứ ta sao? Tất cả lời nói đều quá mức khác thường, mà Linh Thứ nói lại giống như đang ám chỉ điều gì đó cho hắn, ám chỉ, nàng sẽ làm chuyện có lỗi với hắn, dù là tin tưởng Linh Thứ. Lãnh Mộ Hàn cũng bắt đầu không xác định, nàng sẽ làm chuyện có lỗi với hắn sao?